Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 25-2, chồng tôi không ngoại tình. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, điều này quá vô lý. Sao có điều ngớ ngẩn như vậy được? Sao cô có thể mang thai chứ? Úc Đoá ném điện thoại di động xuống, cô cảm thấy nhất định là Baidu đang lừa cô, phải nghe gì liên đi khám bác sĩ, chỉ xem Baidu thôi thì càng đọc càng thấy mình thật sự mang thai. Cô sờ thịt trên bụng mình, nhéo nhéo cái eo, nếu như mang thai thì chắc phải tầm 3 tháng rồi, người phụ nữ nào mang thai 3 tháng mà bụng lại bằng phẳng như cô. Phu nhân, một tiếng gõ cửa vang lên, đang làm kẻ chột dạ, vội vàng dựng thẳng tay, nghe gì liên nói. Tiên sinh đã trở lại, trong tâm Úc Đoá liền hoảng loạn, sao Phó Tư Niên lại trở về lúc này, cô soi gương và miệt mài chải mái tóc rối bời của mình và đi xuống cầu thang. Phó Tư Niên đang đi lên lầu, A Tề đi theo phía sau anh. Ông xã, tối nay có buổi yến hội, em đi chuẩn bị chút đi. Lúc đi ngang bên cạnh Úc Đoá, Phó Tư Niên thản nhiên nói một câu như vậy. Úc Đoá gật đầu, trước kia Phó Tư Niên tham gia các loại yến hội, đều là Úc Đoá thay anh chuẩn bị các phụ kiện Tây Âu. Yến hội chính quy đối với trang phục yêu cầu rất cao, trong chuyện ăn mặc cơ bản như vậy, không thể xảy ra một chút vấn đề nào. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, nếu Phó Tư Niên quyết định tham gia yến hội, như vậy yến hội lần này khẳng định rất quan trọng. Úc Đoá trở về phòng, chuẩn bị quần áo và phụ kiện cho Phó Tư Niên. Một bên phòng thay đồ treo đầy âu phục và áo sơ mi của Phó Tư Niên, trong ngăn kéo cũng chất đầy đồng hồ đeo tay. Úc Đoá chọn một bộ âu phục màu xanh đậm thể hiện sự trưởng thành vững vàng, lại chọn cho anh một cái cà vạt sọc xanh đậm áo sơ mi trắng, sự phối hợp kinh điển không dễ xảy ra sơ suất. Sau khi chọn đồng hồ đeo tay, Úc Đoá hài lòng gật đầu. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, chỉ là không biết yến hội đêm nay của Phó Tư Niên ai sẽ là kẻ xui xẻo bị chọn làm bạn gái của anh tham dự cùng anh. Dù sao lúc trước cô cũng nghe nói, làm bạn gái của Phó Tư Niên bắt buộc phải uống rượu. Dù sao văn hóa bàn rượu đi đã ăn sâu vào lòng người, trên bàn làm việc không nói được chuyện gì thì trên bàn rượu có thể nói tất cả. Phó Tư Niên bước vào. Chọn xong chưa? Úc Đoá gật đầu, đưa áo sơ mi âu phục cùng với phụ kiện mình chọn cho Phó Tư Niên xem. Phó Tư Niên chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển ánh mắt đến trên người Úc Đoá. Của em đâu? Úc Đoá nháy mắt, cái gì của em? Tối nay em sẽ cùng anh tham gia yến hội, em không chọn lễ phục sao? Em, cô là kẻ xui xẻo được chọn phải đi dự tiệc cùng anh sao? Phó Tư Niên ung dung nhìn cô, em là vợ anh, không phải em thì còn ai nữa? Úc Đoá âm thầm liếc anh một cái. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, trước kia không phải Kiều Án làm bạn gái sao? Bây giờ Kiều Án đi rồi, ngay lập tức nghĩ đến cô. Mặc dù lòng không cam tâm tình nguyện, nhưng bề ngoài Úc Đoá vẫn cười một cách cam lòng, thậm chí vừa mừng vừa lo nói. Được, em lập tức đi chọn. Không cần chọn, cái kia rất thích hợp với em. Phó Tư Niên chỉ vào chiếc váy màu xanh lá cây mà Úc Đoá mặc trong bữa tiệc sinh nhật của Úc Quốc Huy. Nó rất phù hợp với cô. Nhưng một bộ lễ phục không thể mặc hai lần trong cùng một dịp được. Cái này hỏng rồi, em đổi một bộ khác nhé. Phó Tư Niên nhìn cô nhiều hơn, không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói. Buổi chiều có chút việc anh phải ra ngoài một chuyến, buổi tối anh bảo A Tề đưa em đến khách sạn, anh sẽ mau chóng quay lại với em. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, buổi tối A Tề đến đúng giờ để đón Úc Đoá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lần đầu tiên A Tề nhìn thấy Úc Đoá mặc lễ phục gợi cảm, màu xanh lá cây sáng bóng dưới ánh đèn rạng rỡ, rất dễ dàng bắt gặp những cặp mắt đang liếc nhìn cô. Úc Đoá từ bậc thang biệt thự đi xuống. Váy này có chút dài, cho dù Úc Đoá mang giày cao gót cũng phải xách váy đi cẩn thận, nhưng giày cao gót cũng không quá cao, cũng chỉ có 3 cm. Có lẽ là cô biết hôm nay phải đứng hồi lâu, cũng có lẽ là do buổi sáng Baidu đã làm cho cô do dự. Đi thôi, A Tề yên lặng rời tầm mắt xuống, lặng lẽ kéo cửa xe ra. A Tề, Tư Niên đi đâu rồi? Anh cả còn có chút việc, đợi lát nữa sẽ đến, em đưa đại tẩu đi khách sạn trước rồi lập tức đi đón đại ca. Từ sau khi Phó Tư Niên chết ai cũng không tin, chỉ tin A Tề, chuyện gì cũng là A Tề đi làm. Vậy cậu chạy cẩn thận một chút, A Tề nhìn vào gương chiếu hậu rồi gật đầu. Trên đường không có gì để nói, một lúc sau đã đến khách sạn. A Tề thay Úc Đoá mở cửa xe. Đại tẩu, đến rồi, chị đi trước đi, đại ca sắp đến rồi. Úc Đoá xách váy xuống xe, đi theo nhân viên giữ cửa của khách sạn đến phòng tiệc khách sạn. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, trong phòng yến hội bây giờ dòng người bắt đầu khởi động, âm nhạc du dương tràn ngập cả phòng yến tiệc, xung quanh đều là những người mặc Âu phục quần áo chỉnh tề, bên cạnh khoác thêm một cô bạn nữ gợi cảm tinh xảo, tụ năm tụ bảy bưng ly rượu tụ tập cùng một chỗ, tiếng cười không ngừng. Úc Đoá không thích trường hợp này lắm, sau khi đưa mắt nhìn toàn trường, người phục vụ bưng những ly nước trái cây từ trong phòng rượu đi ra, cô chọn lấy một ly, lập tức tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Đoá Đoá, con tới đây sao không nói với mẹ một tiếng? Một âm thanh quen thuộc phát ra ở phía trước bên phải Úc Đoá, Úc Đoá ngẩng đầu nhìn, là Úc Quốc Huy cùng Úc Phu Nhân. Cũng đúng, các bữa tiệc như thế này, những người có thân phận cũng không muốn bỏ lỡ. Úc Đoá đứng dậy, ba, mẹ, trước khi đến mẹ vốn muốn hỏi con một chút, có muốn ra ngoài đi dạo hay không, quen biết thêm mấy người bạn bè, nhưng mẹ nghĩ con nhất định sẽ không chịu đi, cho nên mẹ cũng không hỏi con, không nghĩ tới con sẽ một mình tới đây, đã nghĩ kỹ rồi à, nên nghĩ thông suốt từ trước rồi. Úc Đoá mím môi lắc đầu cười. Úc Quốc Huy ở một bên nói, Đoá Đoá có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, bà đó, nói ít hai ba câu đi. Úc Phu Nhân chừng mắt nhìn Úc Quốc Huy một cái, nhưng ở bên ngoài cũng nên giữ lại chút thể diện cho ông, không nói gì cả, bà buông cách tay đang khoác lấy tay Úc Quốc Huy, đứng ở bên cạnh Úc Đoá. Đi thôi, mẹ dẫn con đi quen biết một ít bạn bè. Trong giao tiếp Úc Phu Nhân xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, Úc Đoá cũng không kịp từ chối, Úc Phu Nhân liền giới thiệu cho cô một vị phó tổng giám đốc công ty tuấn tú. Vị phó tổng này rất biết tiết chế và học thức, nói ra toàn văn chương, khiến cho không ít phụ nữ ở đây động lòng. Úc Đoá đứng bên cạnh Úc Phu Nhân lẳng lặng nghe anh ta nói bậy, giấu đi nụ cười, sự chú ý lại hướng ở phía cửa khách sạn. Tính toán thời gian, phó tư niên hẳn là sắp tới rồi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc tiểu thư, lại gặp mặt rồi. Một người đàn ông mang theo nụ cười bưng ly rượu đến gần, chào hỏi Úc Đoá. Úc Đoá nhìn người đàn ông trước mặt ngây người. Đây là ai vậy? Khóe miệng Úc Phu Nhân vẫn duy trì mỉm cười, hạ thấp giọng nhắc nhở Úc Đoá. Đây là Tô Dương, lúc trước đã gặp qua trong tiệc sinh nhật của ba con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Đoá đối với người trước mặt này diện mạo không có ấn tượng, nhưng đối với tên của anh ta quả thật có ấn tượng. Tô Tiên Sinh, xin chào. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, lúc trước nghe nói Úc Tiểu Thư đi nước ngoài, sau đó thì không có động tĩnh gì, còn lo lắng cho Úc Tiểu Thư. Nhưng hiện tại xem ra tinh thần của Úc Tiểu Thư không tệ, hẳn là nghĩ thông suốt rồi. Khi không biết nên nói gì, tốt nhất nên giữ nụ cười trên mặt. Úc Đoá vẫn mỉm cười thanh lịch và lịch sự. Hôm nay trước khi ra khỏi cửa còn đang suy nghĩ có thể gặp Úc Tiểu Thư ở chỗ này hay không, không nghĩ tới thật đúng là để cho tôi gặp được. Úc Tiểu Thư xin chào, không biết cô có ấn tượng gì với tôi hay không? Một người đàn ông khiến Úc Đoá có chút để mắt nhìn đang đi tới, trong tay bưng chén rượu nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trên tay Úc Đoá, lập tức uống một hơi cạn sạch. Đây là Triệu Sâm, ánh mắt Úc Đoá phức tạp nhìn Úc Phu Nhân, trí nhớ tốt đến vậy sao? Xin chào Triệu Tiên Sinh, Úc Tiểu Thư hôm nay cùng người khác đến sao? Hay là đến một mình, Triệu Sâm dường như tùy ý hỏi một câu, Úc Đoá cùng mấy người này duy trì một khoảng cách nhất định tươi cười nói. Không phải đến một mình, tức là có bạn trai, trên mặt Triệu Sâm và Tô Dương đều toát ra biểu cảm tiếc nuối. Thật đáng tiếc, vốn tưởng rằng đêm nay có thể may mắn được khiêu vũ với Úc Tiểu Thư. Úc Đoá lại yên lặng lui bước, cô hối hận ngay lập tức, đặc biệt hối hận lúc trước không nên thêm mấy người này vào WeChat, nếu không cũng đã thoát thân được trong trường hợp này. Không biết Úc Tiểu Thư đi cùng ai? Úc Đoá suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ cô nói là cùng phó tư niên tới đây, chỉ sợ mấy người này sẽ thương hại cô đến điên rồi. A Tề đưa tôi tới đây. Là A Tề đưa cô tới, quả thật không sai. A Tề, nhắc đến, hồi trước tôi nghe nói chuyện di chúc của phó tiên sinh. Triệu Sâm thở dài, tôi rất tiếc vẫn luôn sùng bái phó tiên sinh, cho rằng phó tiên sinh là một đàn ông bất khuất, lại không nghĩ tới. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Tô Dương cũng thổn thức vô cùng. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới, phó tiên sinh lại đem 1/3 di chúc của mình đưa cho một người phụ nữ khác. Sắc mặt Úc Phu Nhân cũng khó coi. Ai có con rể chết rồi bị phát hiện ngoại tình, còn lưu lại di chúc đem di sản chia cho một người phụ nữ khác, đều vui vẻ không nổi. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại mặt mũi của con gái mình, Úc Phu Nhân không nói nhiều. Phó tư niên trở về 2 ngày, tin tức kiểu án bị mang đi điều tra còn chưa truyền ra, hiện tại tin tức mọi người ở thành phố S biết được dừng lại ở 2 ngày trước lúc phó ra phân bố di chúc. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Triệu Sâm nhìn sắc mặt Úc Đoá có chút đau lòng nên chấm dứt chuyện này. Đúng rồi, đêm nay Tần Tổng chắc là sẽ đến, tôi có tin tức năm nay 10 đại thanh niên kiệt xuất, tên của Tần Tổng cũng ở trên bảng. sao tôi lại nghe nói, Phó tiên sinh đã qua đời là... Đó là trước kia, Triệu Sâm đều tiếc nuối nói. Ai bảo Phó tiên sinh ngoại tình trong hôn nhân, nhân phẩm không đứng đắn đây. Nghe những lời bình luận trần trụi này, Úc Đoá nhíu chặt mày. Chồng tôi chưa ngoại tình trong hôn nhân, nhân phẩm không đúng càng nực cười, Triệu tiên sinh tôi hy vọng anh có thể tự trọng. Giọng của Úc Đoá không lớn, thậm chí còn bị âm nhạc trong sân lấn át vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mặc dù thế, vẫn bị không ít người xung quanh nghe được đều đem ánh mắt đáng thương nhìn về phía Úc Đoá thì thầm bàn tán. Khóe miệng Triệu Sâm chậm lại tiện thể xin lỗi. Xin lỗi, vừa dứt lời cửa phòng yến hội mở ra, âm nhạc trong phòng theo đó dừng lại. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá nhìn về phía cửa chỉ thấy Phó Tư Niên không coi ai ra gì đi vào phòng yến hội, người hoặc vật xung quanh anh đều như không thấy, âu phục tối màu khéo léo là hồi sáng cô chọn cho anh, nơ là do cô buộc cho anh, phụ kiện là do cô chọn, dáng người rộng rãi mà gầy gò lộ ra cảm giác lực lưỡng, dáng người cao ngất cường tráng lộ ra bốn chữ. Người lại chưa tiến vào. Trong ánh mắt chú ý của mọi người, Phó Tư Niên đi vào hội trường, trong nháy mắt nhìn sang Úc Đoá, đột nhiên nghĩ đến lúc trước, đối với sự xuất hiện của Tần Thiệu, vẻ mặt của Úc Đoá chỉ có thể dùng hai chữ ghét bỏ để bình luận. Dưới chân Phó Tư Niên chậm lại, vô giác thu lại một chút. Cách chương.